Tiền y, chương 94, tâm tư của Đàm Thanh. Góc truyện audio.com. Thời gian 3 phút trôi qua rất nhanh. Cảm giác đau nhức lẫn ngứa ngáy đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Nhưng 12 tên lưu manh vẫn nằm sụi lơ trên mặt đất. Mồ hôi đầy người, thở hổn hển. Sự đau nhức ngứa ngáy trong 3 phút ngắn ngủi ngoại trừ làm chúng cầu sống không được. Cầu chết không yên thì cũng khiến bọn chúng hao tổn hết thể lực. Để cho bọn chúng dù muốn cử động đầu ngón tay cũng không thể. Ánh mắt Trương Văn Trọng đảo qua trên người chúng. Cười lạnh nói. Thế nào, cảm giác vừa rồi đã khiến cho các ngươi khắc cốt ghi tâm chưa? 12 tên lưu manh nghĩ lại cảm giác vừa rồi không khỏi cảm thấy run rẩy. Loại cảm giác đó bọn chúng thực sự không muốn hưởng thụ lần thứ hai. Các cậu tốt nhất phải nhớ kỹ cảm giác này. Bởi vì nó sẽ phát tác mỗi tháng một lần. Tôi cho các cậu thời gian 3 tháng. Nếu như trong vòng 3 tháng các cậu có thể làm được theo lời tôi nói. Vậy thì sau 3 tháng sinh tử phù trên người các cậu sẽ tự động tiêu trừ. Nhưng nếu các cậu không làm theo lời tôi. Như vậy mỗi ngày các cậu sẽ phải nếm trải cái loại cảm giác đau đớn. Ngứa ngáy này cho đến khi nào chết mới thôi. Mặt khác, qua 3 tháng nếu như các cậu còn dám làm sằng làm bậy. Sinh tử phù vẫn sẽ tiếp tục tái phát. Kỳ thực Trương Văn Trọng chỉ đang hù dọa bọn chúng bởi vì sinh tử phù này sau 3 tháng sẽ mất đi hiệu lực. Dù 12 tên này ở trong 3 tháng tiếp tục làm sằng làm bậy hoặc là sau 3 tháng quay về đường cũ. Sinh tử phù tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như hắn nói. Trừ phi hắn lại cho bọn chúng nếm mùi sinh tử phù lần nữa. Nhưng 12 tên này cũng không hiểu rõ ràng lắm nên bọn chúng tự nhiên là tin tưởng lời của Trương Văn Trọng. Vừa nghĩ tới loại cảm giác đáng sợ kia, dù bọn chúng còn có tâm làm ác, cũng sẽ phải suy nghĩ cẩn thận lại. Giờ khắc này trong mắt 12 tên lưu manh, Trương Văn Trọng chính là ác ma hóa thân. Những gì cần nói tôi đều đã nói. Các cậu tự mình suy nghĩ đi. Dứt lời, Trương Văn Trọng xoay người đi ra. Vừa tới trước cửa, hắn chợt ngừng lại. Quay người chỉ vào tên nhị béo nói. Suýt chút quên. Các cậu đừng quên đưa hắn vào bệnh viện. Trên người hắn đầy mảnh thủy tinh. Nếu như bị nhiễm trùng sẽ gặp phiền phức. Ách, cám, cám. Ơn, anh, nhị béo đang nằm trên đất rên rỉ, mấp máy môi nghẹn ra một câu cảm ơn. Nhị béo vừa nói xong, xà ca nằm bên cạnh chỉ hận không thể đánh hắn một trận. Người này đánh chúng ta nằm đầy đất, còn bỏ sinh tử phù vào người chúng ta. Không ngờ còn cảm ơn hắn. Đầu người có não không? Hay là não toàn cám lợn? Trương Văn Trọng cũng không khách khí nhếch miệng cười nói. Không cần cảm ơn, đây là điều tôi phải làm. Lưu lại 12 tên lưu manh nằm trên mặt đất, mắt to chừng mắt nhỏ. Hắn xoay người đi ra khỏi phòng. Sau đó 12 tên lưu manh đều khôi phục thể lực. 11 tên lưu manh kia vốn định đánh cho nhị béo một trận. Nhưng vừa nghĩ tới lời Trương Văn Trọng nói lúc nãy, lại hồi tưởng cảm giác đánh sợ kia. Nhất thời bọn chúng đều do dự. Dựa theo tín niệm thà tin là có chứ không thể xem như không. Bọn chúng không những buông tha cho nhị béo mà còn đưa hắn tới bệnh viện nhỏ gần kề để chữa trị. Ngay khi bác sĩ chữa trị cho nhị béo, 11 tên còn lại quấn quýt lấy một vị bác sĩ khác để kiểm tra. Ngay khi bác sĩ hỏi bọn họ khó chịu ở đâu, bọn họ chăm miệng một lời nói mình chúng sinh tử phù của phái Tiêu Dao. Cuối cùng các bác sĩ của bệnh viện cũng không kiểm tra cho bọn chúng nữa. Mà kiến nghị bọn chúng đi tới bệnh viện tâm thần số 7 của Ung Thành. Cũng chính là bệnh viện chuyên khoa tâm thần tiếng tăm lừng lẫy của Ung Thành. Đương nhiên những chuyện này đều nói sau. Đàm Thanh đứng ở bên ngoài phòng chờ đợi. Thấy Trương Văn Trọng đi ra liền mỉm cười nói. Đối phó xong rồi hả? Nhanh vậy sao? Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Đều xong rồi. Chúng ta đi thôi. Thẳng đến khi bước theo Trương Văn Trọng đi ra khỏi quán karaoke, Đàm Thanh kiềm không được tò mò trong lòng liền hỏi: "Trương ca, anh nói sinh tử phù kia thực sự lợi hại như trong truyền thuyết hay sao?" "Làm gì có." Trương Văn Trọng bật cười, nhìn quán karaoke phía sau nhỏ giọng nói: "Đều là gạt bọn chúng thôi. Nếu thật sự lợi hại như vậy, chẳng phải học được sinh tử phù sẽ thống trị cả thế giới sao?" "Tôi cũng đoán là vậy." Đàm Thanh vẻ mặt thoải mái nói. Đi tới chỗ Đàm Thanh đậu xe, nàng ngồi lên chiếc mô tô, quay đầu hỏi: "Trương ca, tôi tiễn anh muốn đi đâu? Chỗ vừa nãy sao?" Trương Văn Trọng đanh định trả lời. Điện thoại di động chợt vang lên. Hắn áy náy nhìn Đàm Thanh cười, cầm điện thoại nhìn vào màn hình thấy là Vưu Giai gọi tới. Bấm điện thoại nghe máy. Thanh âm của Vưu Giai truyền ra: "Trương tiên sinh, anh đang ở đâu? Ở nhà sao? Tôi qua đón anh." Trương Văn Trọng nói vị trí hiện tại của mình cho Vưu Giai rồi cúp điện thoại. Mà lúc hắn nói chuyện điện thoại, trong ánh mắt Đàm Thanh hiện lên một tia dị thường, như chỉ lóe lên rồi mất, cũng không bị Trương Văn Trọng thấy. Có thể ngay chính nàng cũng không nhận ra điểm này. Nguyên lai tối nay Trương ca có hẹn ước với Giai Giai. Đàm Thanh nói có chút chua chua, nhưng nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận. Mà Trương Văn Trọng chỉ là một tên đầu gỗ, lại càng không hiểu gì. "Phải." Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Hắn cũng không nghe ra chữ "ước" trong miệng của Đàm Thanh cùng chữ "ước" bình thường có gì khác nhau. Theo hắn thấy, hắn đích thật là ước định với Vưu Giai tối này đi tới chợ triển lãm thực vật. Đàm Thanh nói: "Thật không ngờ hai người đã tiến triển tới trình độ như vậy." Nàng hiển nhiên đã nghĩ lầm ước hội tối nay giữa Trương Văn Trọng và Vưu Giai thành loại ước hội của tình nhân. Cái gì tiến triển tới nông nỗi này nọ vậy? Dù Trương Văn Trọng có là đầu gỗ thế nào, lúc này cũng phải nghe ra ý tứ của Đàm Thanh. Không khỏi nở nụ cười lắc đầu nói: "Cô không phải nghĩ tôi và Vưu tiểu thứ là quan hệ nam nữ chứ? Chẳng lẽ không đúng sao?" Đàm Thanh nói: "Đương nhiên không đúng." Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ. Hắn đem chuyện hắn và Vưu Giai ước định nói cho Đàm Thanh nghe. Đàm Thanh lè lưỡi có chút ngại ngùng nói: "Tôi còn cho rằng hai người hẹn nhau đi dạo phố xem phim gì đó. Không nghĩ tới hai người muốn đi xem buổi triển lãm thực vật buổi tối." Chẳng hiểu sao, tâm tình vốn không được thoải mái của nàng đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. "Có hứng thú đi cùng hay không?" Trương Văn Trọng mời nói. "Tốt." Đàm Thanh không chút do dự gật đầu đáp ứng. "Tôi sớm đã nghe nói qua, triển lãm thực vật buổi tối rất thần bí, chỉ là vẫn không có cơ hội được kiến thức. Cuối cùng hôm nay sẽ được như nguyện." Cách Trương